Lược Thiên Ký, chương 273, 273, Tứ Phương Kết Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 306, Tứ Phương Kết Minh, lật ra cái ngày, tùy tiện đến người đều muốn lừa bịp chính mình a, Phương Hành là chân hỏa rồi. Lệ Anh lại bị Phương Hành cái này thông hỏa như vậy không hiểu thấu. Lại có chút đánh bất ngờ. Suýt nữa bị hắn một gậy gõ đến trên đầu. Gấp vội lách thân thối lui. Mới tính toán tránh khỏi cái này một gậy. Trong miệng chỉ tức giận đến kêu to. Người này làm sao như vậy không biết tốt xấu. Quỷ gia liền lùi lại lộ đều nghĩ kỹ. Đã làm cái này một chuyến. Đã được chỗ tốt. Vừa rồi không có hậu hoạn. Người lại xông ta phát cái gì điên. Phương Hành đuổi hắn trên dưới 100 trượng, lại cũng không có đuổi theo hắn. Biết rõ cái này quỷ oa tử tuy nhiên so với chính mình còn thiếu 2 tuổi. Nhưng thiên phú dị bẩm, căn cơ thâm hậu, chính mình như bất động thật đúng là không tốt đánh hắn. Mà trước mắt chính mình không có tốt lý do, cũng không nên thật sự vận dụng thần thông cùng hắn liều cái ngươi chết ta sống. Đành phải ngừng lại. Tức giận nói, hận nhất các ngươi loại này để cho người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác được rồi. Lệ Anh rời đi Phương Hành rất xa, không dám tùy tiện tới gần. Xiên eo mắng, còn có mặt mũi nói. Cái thứ nhất giả mạo cái kia Phương Hành người không phải là ngươi sao? Tính lên đến ngươi cùng hắn cũng là cừu gia. Nếu như hắn thoát khỏi Hoàng Phủ ra vây giết. Không biết có thể hay không quay đầu lại tìm ngươi báo thù đâu rồi. Hôm nay chúng ta kế hoạch này vừa lúc đối với ngươi có lợi nhất. Liền Hoàng Phủ ra mang cái kia tiểu ma đầu. Toàn bộ tính kế, Phương Hành nổi giận mắng. Tính toán đại gia mày. Vừa mắng, một bên lấy dậy dám tay áo. Dẫn theo độc cước đồng nhân giáo vừa muốn lên. Lệ Anh sắc mặt đại biến. Lại lách mình trốn ra hơn 10 trượng. Giận dữ mắng. Tốt như vậy kế hoạch. Ngươi đến tột cùng nổi điên làm gì? Đừng nói hắn cái này ngừng lại đánh lần lượt sờ không rõ đầu óc. Chính là những người khác cũng đều có chút ít kinh ngạc nhìn xem Phương Hành. Ai? Phương Hành cũng chỉ tốt thu hồi độc cước đồng nhân giáo. Trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại mấy vòng. Thầm nghĩ. Như kia kiếm thai thực sự bọn hắn nói như vậy thần gì? Cái kia xác thực là cần xông về phía trước một đoạt. Trước mắt ngược lại không thích hợp huyên náo quá cương. Mà lại đáp ứng trước bọn hắn. Lại nhìn xem kế hoạch của bọn hắn là cái gì? Như có cơ hội, thừa cơ đi thăm dò thoáng một phát là cái nào vương bát đản muốn giả trang ta cũng là tốt. Trong nội tâm suy nghĩ vài cái. Liền đè xuống hỏa khí. Hướng Lệ Anh vẫy vẫy tay. Nói, quỷ oa tử ngươi tới. Lệ Anh kêu lên, khi ta ngốc à, lại muốn đánh, ngươi cũng đừng thực đã cho ta sợ ngươi. Trên thực tế ta nếu thi triển, Phương Hành cau mày nói. Ít khoác lác, tranh thủ thời gian tới. Ta không đánh ngươi, khi sợ ngươi à, Lệ Anh nghe trong nội tâm lại rất cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn là lệch ra cái đầu chạy ra đón chào. Chỉ là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Gần đây được người xưng là tên điên thêm kẻ đần hắn. Lúc này thấy thế nào Phương Hành đều giống như cái tên điên. Hơn nữa là động một chút lại hội rút ra đại bổng tử đến vung mạnh ngươi thoáng một phát cái chủng loại kia. Hết lần này tới lần khác người này vô luận thực lực hay vẫn là ý xấu mắt đều là đỉnh tiêm. Không thể khinh thường, nếu là có lúc trước phụ vương ban thưởng ở dưới huyền khí nơi tay. Hắn cũng sẽ không quá mức e ngại Phương Hành. Hết lần này tới lần khác huyền khí lại bị tỷ tỷ của hắn cướp đi. Tốt rồi, đem các ngươi biết rõ đều nói ra đi. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là có thể hợp tác. Phương Hành thu hồi đại bổng, tựa ở xe ngựa thùng xe bên trên. Ôm hai tay, một bộ đàm phán bộ dáng. Đã đáp ứng, Lệ Anh đại hỉ, tháo xuống mặt nạ trên mặt, gãi gãi cái mũi, lại mang lên trên. Tây Mạc Hàn ra Tử Tắc thì nhìn về phía bên kia càng xe ngồi Thanh Y Cướp Phỉ. Nói, hắn đâu? Bọn hắn lại là có chút quan tâm Thanh Y Cướp Phỉ thân phận. Cái này Thanh Y Cướp Phỉ, kỳ thật thực lực cũng không so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Khó gặp, nhưng cũng là bọn hắn nghĩ muốn liên lạc với cao thủ một trong. Bởi vậy phi thường quan tâm ý kiến của nàng. Thanh Y Cướp Phỉ tương đương nể tình, cười cười, nói, việc này thú vị, ta cũng đi theo đi qua nhìn một cái. Hàn Gia Tử cùng Lệ Anh, Bắc Thần Sơn Tam Yêu liếc nhau một cái. Đối cô gái này trả lời hiển nhiên đều rất hài lòng. Dùng hai người bọn họ thực lực, cùng thế hệ bên trong có thể vừa ý người quả thực không nhiều lắm. Đây cũng là bọn hắn muốn làm một kiện ngay cả mình đều cảm giác có chút chuyện nguy hiểm lúc. Cảm giác tìm kiếm đồng minh khó như vậy sự tình. Dù sao tìm tới so với chính mình càng yếu người. Đây cũng không phải là liên minh, mà là vướng víu. Mà Phương Hành thì là một cái rất phù hợp đồng minh người chọn lựa. Đầu tiên chính là thực lực của hắn đủ cường. Điểm này đã được đến Lệ Anh cùng Hàn Gia Tử hai người tán thành. Còn nữa chính là hắn trong tay vạn linh kỳ, nhưng lại xông vào kiếm kia mộ lúc có thể dùng đến một kiện lợi khí. Khả năng giúp đỡ đại ân. Điểm thứ ba liền càng đơn giản. Hắn vốn liền cùng Hoàng Phủ ra có oán khe hở. Có thể cam đoan cái này kết minh càng vững chắc. Hoàng Phủ thần cơ đã hướng huyền vực chỗ sâu nhất đi. Bát bộ yêu chúng trong đó bốn bộ. Theo hắn tiến nhập huyền vực chỗ sâu. Mà Hỏa Vân, Đãng Âm U, Đen Triều ba bộ, tắc thì giữ lại đóng giữ kiếm trùng. Cái này ba bộ thế lực lại không thể khinh thường. Trong đó, Hỏa Vân bộ ít bộ thủ Hỏa Lân Tử có được thượng cổ kỳ lân huyết mạch. Thiên phú thần thông không thể khinh thường. Mà Đãng Âm U bộ ít bộ thủ ưng thần tử thì là âm u lân ưng hóa hình yêu quái. Phi thiên độn địa, thần thông nan địch. Đen Triều bộ ít bộ thủ tục truyền có được thượng cổ đại yêu cửu đầu trùng huyết mạch. Cũng hết sức khó chơi. Ai, người đừng như vậy coi được. Bát bộ yêu chúng thần phục với Hoàng Phủ Gia. Ngày bình thường chỉ là ẩn cư tu luyện. Chỉ ở Hoàng Phủ Gia chiêu mộ binh lính thời điểm mới sẽ ra tay. Này đây lai lịch của bọn hắn rất khó nghe ngóng. Có thể có những này cũng không tệ rồi. Khoe khoang chính mình kiến thức rộng rãi Lệ Anh bị Phương Hành khinh bỉ ánh mắt xem nói không ra lời. Ngượng ngùng biện giải cho mình. Dù sao cái này bát bộ chúng đều là yêu man đúng không? Phương Hành ngược lại là phát hiện một điểm hữu dụng tin tức. Cái kia chính là Hoàng Phủ Gia bát bộ đầu. Hình như đều là yêu man huyết mạch. Phần lớn là yêu man. Bất quá cũng có thuần huyết yêu tộc. Thậm chí là thuần huyết nhân tộc, bát bộ yêu chúng bên trong. Xếp hàng thứ nhất cửu khúc bộ chính là thuần huyết nhân tộc. Chỉ là cống hiến tại Hoàng Phủ Gia về sau. Liền tịnh xưng vì bát bộ yêu chúng mà thôi. Bắc Thần Sơn Tam Yêu ở bên trong quần màu lục nữ tử trả lời. Có cái này ba bộ ít bộ thủ tọa chấn. Tuy nhiên khó chơi, nhưng bằng chúng ta bảy người thực lực, vận dụng chút ít mưu kế. Vẫn có hy vọng tiến vào kiếm trùng. Chúng ta cũng thực nên may mắn. Vốn là trấn thủ kiếm trùng người. Còn có một cái cửu khúc sông lôi cửu. Người này nhưng lại Hoàng Phủ Gia bát bộ yêu chúng đứng đầu. Một thân tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ. Như không phải thân là Hoàng Phủ Gia yêu bộ. Người này chắc hẳn sớm đã danh chấn Nam Chiêm. Hắn vốn cũng phụ trách trấn thủ kiếm trùng. Chỉ là về sau cái kia gọi Phương Hành ra hỏa, liền giết Hoàng Phủ ra bốn đội sứ giả, nhưng lại chọc giận Hoàng Phủ ra, đem lôi cửu phái khiển đi bắt hắn, không tại kiếm trùng trong, thấp giọng thương nghị một trận, trao đổi tin tức cùng ý kiến. Phương Hành cũng dần dần đối chấn thủ kiếm trùng thế lực có thêm vài phần hiểu rõ. Thật là không biết không biết, một khi hiểu rõ, bất ngờ phát hiện. Hoàng Phủ Gia được xưng Nam Chiêm ẩn hoàng. Hắn thế lực quả nhiên là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Cái kia Hoàng Phủ Gia đạo tử thực lực không nói đến. Thậm chí ngay cả Bát Bộ Yêu Chúng Bộ Thủ cũng bất ngờ đều là trúc cơ trung hậu kỳ nhân vật. Cần biết nói huyền vực có tiến vào này cảnh đều là 40 tuổi phía dưới tu sĩ A, 40 tuổi phía dưới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái này là nhân vật bậc nào? Đơn giản nhất ví dụ, liền Thanh Vân Tông Tông chủ Trần Huyền Hoa, hơn 100 tuổi lão quái vật, cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mà những này bộ thủ, vẫn chỉ là Bát Bộ Yêu Chúng trong tiểu bối. Tương đương với đạo tử một người như vậy vật, như vậy tính toán ra, cái kia che giấu ở trong tối bên trong Bát Bộ Yêu Chúng thủ lĩnh. Lại hội là bực nào dạng tu vi, chỉ sợ ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ a. Cầm kim đan hậu kỳ tu sĩ coi như gia nô. Như vậy thế lực, thật là làm cho người ngẫm lại, liền cảm thấy kinh hãi. Chỉ có điều, Phương Hành thật cũng không có ý sợ hãi. Liền Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh cũng dám làm sự tình. Hắn như thế nào lại không dám? Nói sau, cái kia Hoàng Phủ gia đạo tử cũng không biết phạm vào cái gì tiện. Ngay cả mình mặt đều chưa thấy qua. Liền trước phát một phần bắt giết chính mình hịch văn xuống. Cái này thật đúng là chẳng trách chính mình rồi. Thù này không cách nào giải. Trước hiểu rõ hạ thật lực của đối thủ cũng là tốt. Kế hoạch trước, tứ phương thế lực, liền vỗ tay vi thề. Nhưng mà từng người rút đi, ước định tại kiếm trùng trước tương kiến. Dù sao bọn hắn nếu là ở cùng một chỗ người đi đường lời nói. Nhưng lại cực kỳ dễ dàng bị người gặp được. Tại kế hoạch bất lợi, xe ngựa lại khải, rơi vào huyền vực chính giữa kiếm trùng bước đi. Mà trên đường, Phương Hành tắc thì không có cân nhắc cái khác. Chủ yếu là hai kiện sự tình. Một là cái này mấy cái gia hỏa thật là muốn cùng chính mình kết minh sao? Chi bằng đề phòng bị bọn hắn bán đi. Lại có là, nhìn xem có thể không cân nhắc cái biện pháp. Đem mấy người bọn hắn bán đi. Liền như vậy ngày đêm đi gấp. Một ngày đêm về sau. Đã đến gần Lệ Anh bọn người theo như lời kiếm trùng khu vực. Đến lúc này, tu sĩ dĩ nhiên hết sức rất thưa thớt. Một là rất nhiều tu sĩ căn bản không có thực lực xâm nhập đến cái chỗ này, ở phía trước lấy được cơ duyên về sau. Cũng đã mượn nhờ huyền vực tế đàn ly khai. Lại có là huyền vực chính giữa cơ duyên lại thiếu đi. Phân bố hết sức rải rác. Nhưng mà tới được ngày thứ hai buổi trưa thời gian, Phương Hành rồi lại lưu ý đến. Vậy mà thỉnh thoảng có tu sĩ theo bốn phương tám hướng chạy đến. Nguyên một đám sát khí. Người, vội vã bộ dáng, đều tại hướng về một cái phương hướng tụ lại. Bởi vì nơi đây đã đến gần kiếm trùng. Hắn nhưng lại lo lắng đến những ngưỡng người này không phải cũng là làm kiếm mộ đi. Liền cản lại một người tu sĩ hỏi thăm đến tột cùng. Vị đạo hữu này, một xem chính là mới từ ngoại vực vào lời nói. Như thế đại cơ duyên, người vậy mà không biết. Tu sĩ kia vốn hung thần ác sát, tại đã trúng Phương Hành hai quyền về sau. Liền khách khí rất nhiều. Cái gì cơ duyên, Phương Hành nghe xong lời này. Liền càng tin tưởng đối phương là vì kiếm trùng mà đến. Lại không nghĩ rằng, cái này tu sĩ một ngón tay Tây Bắc Phương, có chút kích động nói. Thiên đại cơ duyên, không biết ngươi có hay không nghe nói qua một cái tên là Phương Hành tiểu ma đầu. Người này to gan lớn mật, cùng Hoàng Phủ ra làm đúng. Hôm nay cửu khúc bộ lôi cửu đại nhân đuổi hắn 7-8 ngày. Rốt cục đưa hắn ngăn ở loạn thạch trong cốc, có chạy đằng trời. Phương Hành. Bị khốn trụ, Phương Hành nghe xong, lập tức ngẩn ngơ, không nghĩ tới cái kia đồ giả mạo lại bị người vây khốn. Hắn còn chưa mở miệng, chợt có một người vội vàng nói. Hắn có từng bị người làm bị thương. Người nói chuyện, đương nhiên đó là thanh y cướp phỉ. Cũng không biết hắn vì sao như vậy khẩn trương. Tu sĩ kia vội hỏi, cái kia thật không có. Chỉ là vây ở loạn thạch trong cốc mà thôi. Sơn cốc kia địa hình phức tạp. Lôi cửu đại nhân nhưng lại lo lắng bị hắn chạy thoát. Bởi vậy không có mạo muội truy vào đi, mà là ở chung quanh bày ra đại trận chặn đường. Sau đó ban xuống hoàng phủ ra đạo tử thủ dụ, biểu thị công khai huyền vực ở trong tu sĩ đều có thể nhập cốc siêu tầm cái kia tiểu ma đầu. Ai nếu là có thể đưa hắn cầm đến, liền có một miếng hoàng phủ đạo tử thủ dụ, tiến vào kiếm trùng tuyển chọn một đạo kiếm thai làm thù lao. Người nói, đây cũng không phải là thiên đại cơ duyên. Loạn thạch cốc ở nơi nào? Phương Hành cùng cái kia thanh y cướp phỉ, bỗng nhiên đồng thời hỏi những lời này. Chưa xong còn tiếp, PS, còn có một chương, đang sửa chữa, ở lại sẽ trên tóc đến. Cách chương.